Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3094, mạnh nhất đối lập, ha ha ha, chỉ bằng các ngươi, cũng dám tính toán lão phu. Phần tộc lão tổ cười lớn không ngừng, hắn nắm giữ luyện tiên lô, chính là phần tiên lưu lại vô địch binh, lấy cảnh giới bây giờ của hắn. Ở vùng vũ trụ này bên trong, đại đế không ra hắn không sợ thiên hạ bất kỳ cường địch. Chớ nói chi là đạo lăng đến những người này, liền một cái nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả đều không có. Tuy rằng có ba vị vũ trụ sơn thái thượng trưởng lão, nhưng là những người này ở phần tộc lão tổ trong mắt, hình cùng con kiến giống nhau không đỡ nổi một đòn. Ầm ầm, thiên địa nổ tung, mấy chục tôn cường giả toàn diện thức tỉnh, đặc biệt vũ trụ sơn ba tôn thái thượng trưởng lão, người mặc chí bảo chiến giáp, toàn thể sinh mệnh tinh khí mãnh liệt bắn ra bốn phía. Toàn diện ngang qua đến một khẩu chính đang thức tỉnh chuông lớn màu vàng óng bên trong. Khổng Tước nắm giữ bất tử thần hoàng trung, theo cảnh giới của nàng tăng lên, bất tử thần hoàng trung uy năng càng ngày càng kinh thế hãi tục. Chín con tiên hoàng bóng mờ nằm uốn lượn thân trung vận chuyển, đem những cường giả này trong cơ thể sinh mệnh tinh khí đánh vào bất tử thần hoàng trung thời khắc. Nó trực tiếp bắt đầu toàn diện thức tỉnh. Ầm ầm ầm, quả thực có thể so với thương cổ đại thế giới ở vận chuyển. Khổng Tước ngày càng cùng bất tử thần hoàng trung giao hòa. Nàng đã chiếm được toàn diện thức tỉnh đế binh thủ đoạn. Thời khắc này bắt đầu vũ trụ tinh không đều là tản đi. Thay vào đó chính là một khẩu tổ hoàng hố trời. Chuyện này quả thật chính là bất tử thần hoàng trung trung cực hình thái. Nơi này triệt để hóa thành một cái hỏa lò. Nó nếu được xưng đế binh bên trong sức phong ngự nhất siêu cường, tự nhiên có nó kinh người chỗ. Một khi thức tỉnh đem nơi này triệt để che lại, đè ép hướng về phần tộc lão tổ. Ha ha ha, phần tộc lão tổ cười to, chỉ bằng vào vật ấy cũng nghĩ trấn áp lão phu. Hơi thở của hắn càng ngày càng khủng bố tuyệt luân, cơ thể bên trong mơ hồ có trật tự lực lượng đang thức tỉnh. Khoảng cách bước vào chuẩn đế cảnh giới đã rất gần. Hắn hống động vũ trụ càn khôn. Tổ hoàng hố trời tự hồ cũng nhỏ bé run rẩy đứng dậy. Luyện tiên lô trực tiếp bạo phát. Dường như ngủ say vạn cổ cái thế tiên binh. Thức tỉnh thời khắc tổ hoàng hố trời đều phải bị triệt để đốt nứt. Không thể không nói luyện tiên lô chỗ kinh khủng. Đây chính là vô địch giả tế luyện đế binh. Ầm ầm ầm, bất tử thần hoàng trung đều đi theo rung động đứng dậy. Muốn lấy bất tử thần hoàng trung sức mạnh áp chế luyện tiên lô độ khó cũng không nhỏ. Thế nhưng cực đạo đồ há có thể là vật tầm thường. Nó không chỉ có áp chế lại thời không giáo, thậm chí có thể phân hóa ra một phần cực đạo lực lượng. Dung động bất tử thần hoàng trung ở cực đạo đồ sức mạnh dưới vững chắc đứng dậy. Đây chính là hai đại đế binh liên thủ, uy chấn vũ trụ càn khôn. Trong lúc nhất thời chống lại luyện tiên lô vô thượng gợn sóng. Chỉ bằng các ngươi, quả thực chính là mơ hão. Phần tộc lão tổ cười to liên tục. Những người này làm sao có khả năng vẫn duy trì đế binh huyền vận chuyển? Chỉ cần cho hắn một ít thời gian, liền có thể đem đạo lăng những người này toàn bộ đánh gục. Bắt đầu đi, đạo lăng cùng hắc bạch vô song ba đại cường giả đi ra. Thời khắc này thời không giáo trên dưới run mạnh, đây chính là tam đại đỉnh cao nhất cường giả, đạo chủ, đế kim, đế vân, ba vị này chính là thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh nhân kiệt, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Ba đại cường giả một khi liên thủ đều có thể quét ngang đế hải. Hiện nay nhìn xuống thời không giáo, để thế hệ tuổi trẻ dồn dập dám to gan. Đạo chủ dĩ nhiên mời được hai vị này, tốc độ phải nhanh lên một chút, luyện tiên lô quá mạnh mẽ, chúng ta có thể không đấu lại lão già này. Hắn đã chạm được chuẩn đế cảnh giới. Tất kỳ nhắc nhở đạo lăng. Ba đại cường giả gật đầu. Thời khắc này ba người đem hết toàn lực thức tỉnh. Đế kim ngửa mặt lên trời chính là hét dài một tiếng. Người mặc màu đen chiến giáp phía trước thức tỉnh. Có thể nói hắc ám kỷ nguyên đến. Đại diện cho vô tận giết chóc. Đế vân đầu đầy hoàng kim mái tóc vũ động. Nàng tiên cơ ngọc cốt. Phảng phất một vòng nóng rực hoàng kim thiên nhật đang thức tỉnh, lan tràn ra như biển sinh mệnh tinh khí, hắc bạch vô song khí tức tuyệt nhiên không giống, tựa hồ đại diện cho quang minh cùng hắc ám. Bọn họ người mặc chiến giáp leng keng vang vọng, khí tức dũng quan một vực, bọn họ chính là vô địch giả đời sau, đế thiên đời sau. Làm cho cả thời không giáo thế hệ tuổi trẻ đều đi theo run rẩy. Giết, đạo lăng gầm thét, tiếng chấn mây xanh, cực đạo đồ sức mạnh lại một lần nữa bắt đầu thức tỉnh. Đạo lăng toàn bộ thể xác mông lung từng tia từng sợi đế khí. Để cực đạo đại đế bóng mờ mơ hồ đều muốn hiển hóa ra ngoài. Thời khắc này cực đạo đồ vỡ diệt thương hải. Để thời không giáo dạn nứt một đám lớn. Ba đại cường giả trong nháy mắt ngang qua mà vào, giết hướng về thời không giáo tổ địa. Đạo tiểu lăng thần lực trong cơ thể có thể nói khủng bố. Nàng trưởng quản cực đạo đồ, trấn áp thời không giáo. Tam đại vô địch giả liên thủ, liền cỡ này đội hình đủ khiến thời không giáo cường giả không nhấc lên được chiến đấu ý niệm. Hơi thở của bọn họ quá hung hãn, làm cho cả thời không giáo đều run rẩy theo. Giết cho ta, ngăn trở bọn họ. Phần tộc lão tổ gần trấn áp hai đại đế binh. Thời không giáo lão giáo chủ điên loạn rít gào đứng dậy. Toàn bộ thời không giáo cường giả đều đang gầm thét. Nếu là không ngăn được này tam đại vô địch giả, thời không giáo từ nay về sau liền bị trở thành cổ sử. Ầm ầm, thời khắc này bắt đầu toàn bộ thời không giáo đều phải bị đốt thành cho tàn. Một khẩu đỏ đậm như ngọc tiên lô đang thức tỉnh, chuẩn đế binh khí tức toàn diện phóng thích, nghiêng dưới vô tận tiên hỏa lực lượng, nương theo trật tự gợn sóng, ở thời không giáo tổ địa bên trong vận chuyển, luyện chết liên miên cường giả, hắc bạch vô song chiến lực càng không cần nhiều lời. Hai người hoành xung thẳng vào, giết hướng về mây xanh. Căn bản không có người có thể ngăn trở bước chân của bọn họ. Thế hệ trước cường giả vừa đối mặt liền bị trực tiếp đánh giết. Vô liêm sỉ, phần tộc lão tổ nhìn thấy luyện tiên lô hàng nhái thời khắc. Khóe mắt của hắn đều nứt ra huyết, sinh mệnh bản nguyên đều thức tỉnh. Như là một tôn vũ trụ hùng sư ở thức tỉnh, luyện tiên lô khí tức kinh khủng hơn, để cực đạo đồ cùng bất tử thần Hoàng Trung đều run rẩy theo. Phần tộc lão tổ con mắt triệt để đỏ, đánh ra luyện tiên lô gốc gác, muốn tránh thoát hai đại đế binh ràng buộc, tế sống đạo lăng, đạo chủ tiểu nhi, để mạng lại, thời không giáo một tôn hóa thạch sống gào thét. Giáo này đã từng đi ra chuẩn đế, từng lưu lại một khẩu chuẩn đế binh, trực tiếp xuất khiếu giết hướng về đạo lăng, ngăn trở hắn trắng trợn sát phạt. Ngươi đi tranh cướp thời không lệnh, lão già này giao cho ta. Đế kim trong nháy mắt lao xuống mà đến, hắn căn bản không sợ chuẩn đế binh, hắn trên người mặc màu đen chiến giáp, chính là đế thiên trợ giúp hắn tế luyện. Tuy rằng không phải đế binh, thế nhưng đủ để ngăn trở chuẩn đế binh trật tự lực lượng. Toàn bộ thời không giáo đại loạn, vẹn vẹn ba người liền cuốn lấy máu tay mưa gió. Ba đại cường giả nhân đạo đỉnh cao nhất bên dưới triệt để vô địch. Bọn họ ở đây đại khai sát giới, làm cho cả thời không giáo đều muốn hóa thành một mảnh luyện ngục. Trong lúc nhất thời máu chảy sông dài, thời không giáo gốc gác đều là bị cực đạo đồ chấn áp lại. Căn bản không thể đánh ra đến nhằm vào đạo lăng bọn họ. Này luyện tiên lô hàng nhái đang thức tỉnh, chuẩn đế khí tức lan tràn, nương theo tiên hỏa ngang qua cửu thiên, thiêu sụp tất cả chặn hắn cường giả, xông thẳng thời không lệnh. Đạo chủ, dĩ nhiên là vì thời không lệnh mà đến. Thời không giáo lão giáo chủ rít gào đứng dậy, hắn đứng ở thời không trong điện phủ. Lúc này trống rỗng cung điện trong giây lát liền thức tỉnh, như là tọa lạc ở năm tháng sông dài chí cao cung điện. Chuẩn đế binh đều bị ngăn trở. Này chí cao cung điện vờn quanh trật tự sức mạnh, trong này có chuẩn đế lưu lại thời không trật tự, nhưng là đạo lăng khí thế khủng bố cực điểm, trực tiếp liền mở ra bát môn độn giáp, khí tức leo lên đến điên cuồng. Đây là một loại vô thượng thiên lực nâng động mà lên, quả thực phải đem chí cao cung điện đều hất bay. Tam thập tam trọng thiên đang thức tỉnh, toàn bộ thời không giáo tổ điện đều đang vạn vẹo, cũng bị một mảnh tiên vực triệt để bao phủ lại. Tầng 28 tam thập tam trọng thiên đều có thể đỡ được chuẩn đế binh uy năng. Hắn đan diệt khủng bố như biển tạo hóa lực lượng, nâng chuẩn đế thần lô giết hướng về chí cao cung điện. Chí cao cung điện run rẩy theo đứng dậy, tam thập tam trọng thiên sức mạnh quá kinh thế hãi tục. Đặc biệt cùng chuẩn đế tiên lô liên thủ, để cái này chí cao cung điện đều muốn theo vỡ diệt. Ầm ầm, nơi này bạo phát ngọc trời va chạm, thời không đều vỡ vụn, toàn bộ thời không giáo tổ địa đều run rẩy theo, đếm không hết ranh giới nát tan, liên miên cung điện vỡ diệt. Đây là một loại sát kiếp, chí cao cung điện đều đang run rẩy, gần bị tam thập tam trọng thiên triệt để tạo ra. Mơ hão, phần tộc lão tổ lạnh lẽo nở nụ cười, nhìn ra đạo lăng ý đồ. Thời không giáo một khi vỡ diệt, cực đạo đồ là có thể triệt để thoải mái tay chân nhằm vào luyện tiên lô. Mặc dù nói phần tộc lão tổ không sợ, nhưng là đang suy nghĩ chém xuống đạo lăng bọn họ liền khó như lên trời. Thời khắc này luyện tiên lô dường như ngủ say trong năm tháng cổ tiên, tràn ngập một loại chí cao vô thượng ý chí. Loại ý chí này để ngàn tỷ dặm cương vực đều run rẩy theo, vòm trời đều hóa thành đỏ đậm vẻ, quả thực muốn triệt để nổ tung. Đây là tình huống thế nào? Hiện tại đã có cường giả vượt qua hướng về thời không giáo, chuẩn bị quan sát trận chiến này, nhưng là còn chưa từng chạy tới thời không giáo, bọn họ liền nhận ra được loại này cúi nhìn năm tháng cái thế khí thế ở lan tràn, quét ngang mênh mông đại vũ trụ, vô địch giả ý chí. Lẽ nào là tiên hỏa giới luyện tiên lô đánh tới? Bọn họ sợ mất mật. Này cũng không đáng bất ngờ, phần tiên đã bị đạo lăng chém giết, không ra tay bọn họ ngược lại là kỳ quái. Luyện tiên lô quá mạnh mẽ, tồn tại vô địch giả lưu lại dấu ấn, một khi thức tỉnh năm tháng sông dài đều đang vạn vẹo. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi sức mạnh lan tràn mà ra. Bất tử thần hoàng chung cũng không ngăn nổi luyện tiên lô sức mạnh. Tổ hoàng hố trời triệt để phá diệt, bất tử thần hoàng chung đều đi theo gào thét, quả thực cũng bị luyện tiên lô cho đập sập. Thay hình đổi vị, giả bác quân hét lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên mở rộng đi tới. Đây là kỳ dị sức mạnh ảnh hưởng năm tháng trôi qua. Bất tử thần hoàng chung cùng cực đạo đồ triệt để thay hình đổi vị. Đạo tiểu lăng trong cơ thể tổ huyết đều đang thiêu đốt, cực đạo đồ sức mạnh cũng theo vô tận khủng bố đứng dậy. Nó đang thiêu đốt, ngàn tỷ lớp cực đạo lực lượng đan xen vào nhau, hóa thành một tôn bệ nghệ vạn giới thân ảnh mơ hồ. Nho nhỏ cực đạo đại đế, cũng dám cùng phần tiên tranh đấu. Phần tộc lão tổ cười nhạt, này luyện tiên lô bên trong đứng một cái bóng, có thể nói cái thế cổ tiên đi ra. Đây là hai đại siêu cấp đế binh đang đối đầu. Cố nhiên cực đạo đồ không phải cực đạo đại đế lưu lại binh khí mạnh nhất, nhưng là đạo tộc hiện tại huyết thống đủ mạnh, có thể để cho cực đạo đồ ẩn tại sức mạnh thức tỉnh càng nhiều. Đó là cái gì? Vực ngoại tinh không cường giả đều sợ hãi. Vũ trụ tinh không quả thực đều biến mất. Mênh mông bầu trời đều đang run rẩy. Tiên lô cùng đạo đồ đang đối đầu, tựa hồ hóa thành hai tôn cổ đế đang đối đầu. Bọn họ đứng ở năm tháng sông dài bên trong, lan tràn tiền sử mạnh nhất khí thế. Đây là khí thế đều lan truyền đến cửu tuyệt thiên. Đây là một loại vô thượng giao chiến, có thể nói tạo hóa thiên binh ở toàn diện thức tỉnh. Để ngàn tỷ dặm vũ trụ tinh không đều gào thét, đại đạo đều lu mờ ảm đạm mờ ni. Hết chương.